Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 26 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama kêu gọi Bắc Triều Tiên can đảm theo đuổi hòa bình. Your provocations and pursuit of nuclear weapons have not achieved the security you seek. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thảo luận vấn đề an ninh hạt nhân. Nam Triều Tiên dọa bắn rơi hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa sứ quán ở Syria. Và một người mặc quân phục Afghanistan giết chết hai binh sĩ NATO. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý đầu năm nay xuống tới mức thấp nhất trong 3 năm. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc họp thượng đỉnh tại Seoul. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh về không phổ biến hạt nhân hôm nay tại thủ đô Nam Triều Tiên. Ông Obama cũng đọc một bài diễn văn kêu gọi Bắc Triều Tiên can đảm theo đuổi hòa bình và tiến hành các biện pháp lâu dài để đáp ứng với các nghĩa vụ quốc tế. Tổng thống cũng cảnh báo Iran rằng thời gian đang cạn dần để giải quyết vụ giằng co hạt nhân của nước này. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các căng thẳng hạt nhân với Bắc Triều Tiên và Iran là trọng tâm của bài phát biểu của ông Obama tại Seoul, cũng như các cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc vào cuối ngày. Tại trường đại học Hankook, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố ông muốn trực tiếp truyền đạt với các nhà lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, cách Seoul chưa đầy 200 km, rằng Hoa Kỳ không có ý đồ thù nghịch, nhưng họ phải biết rằng những hành động khiêu khích thêm nữa sẽ mang lại những hậu quả. Your provocations and pursuit of nuclear weapons. Tổng thống Hoa Kỳ nói những hành vi khiêu khích và việc theo đuổi vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã không đạt được an ninh mà họ theo đuổi, mà còn làm tổn hại điều đó. Thay vì có được phẩm giá mà họ mong muốn, thì càng ngày họ lại càng bị cô lập. Thay vì được thế giới tôn trọng, thì họ lại vấp phải các biện pháp chế tài gay gắt. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cảnh báo miền Bắc rằng nước này sẽ phải đối mặt với thêm các biện pháp chế tài nếu tiếp tục thực hiện điều mà Bình Nhưỡng gọi là một vụ phóng không gian. Nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế nói điều đó sẽ vi phạm các biện pháp chế tài hiện thời, nghiêm cấm Bắc Triều Tiên không được sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Đại tá quân lực Nam Triều Tiên Jun Wong-sik nói quân đội nước này sẽ hành động nếu vụ phóng phi đạn nhiều giai đoạn đi chệch hướng qua lãnh thổ miền Nam. Ông Yun, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nói rằng quân đội sẽ bắn hạ bất kỳ bộ phận nào của phi đạn bay chệch hướng qua lãnh thổ Nam Triều Tiên. Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka nói nước này không những triển khai các phi đạn đất đối không PAC-3 trên quần đảo Ryukyu để đối phó với vụ phóng của Bắc Triều Tiên vào tháng tới, mà còn đặt các phi đạn này gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng để loại trừ sự lo lắng của công chúng, ông sẽ sớm ra lệnh cho lực lượng phòng vệ nước này và sẽ đưa ra quyết định về việc công bố một mệnh lệnh ngăn cản và phá hủy phi đạn nếu nó bay qua Nhật Bản. Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gặp Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak và sau đó là Tổng thống Obama để thảo luận vụ phóng sắp tới của Bắc Triều Tiên. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hồ nói với các đối tác Nam Triều Tiên rằng Trung Quốc không muốn thấy sự đảo ngược động năng đã đạt được một cách khó khăn hướng tới việc giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngay trước khi gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ông Obama cam kết trong bài phát biểu tại Seoul rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi các hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Nga. Các cuộc gặp ngày hôm nay giữa ông Obama với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đề cập tới những mối nghi ngờ về mục đích thực sự của các chương trình hạt nhân của Iran. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ nói ông muốn hợp tác với Bắc Kinh và Moscow về một giải pháp ngoại giao chung, nhưng cảnh báo Tehran rằng thời gian rất ngắn ngủi. Mặt khác, các giới chức Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý phối hợp sự ứng phó của hai nước đối với kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên đã làm lu mờ hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul. Một viên phụ tá của Tổng thống Barack Obama cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của nước ông đối với vụ phóng của Bắc Triều Tiên trong cuộc họp tay đôi với ông Obama ngày hôm nay. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes đã tiếp xúc với báo chí bên lề cuộc họp. Ông cho biết là ông Hồ Cẩm Đào nói với vị Tổng thống của Mỹ rằng Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm của họ với Bình Nhưỡng. Ông nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý xem xét tới những biện pháp kế tiếp nếu Bắc Triều Tiên xúc tiến kế hoạch này. Trong bài diễn văn ngày hôm qua, ông Obama đã thúc giục Trung Quốc đừng tiếp tục làm ngơ trước thái độ ngoan cố của Bắc Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân và hãy dùng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc là đồng minh và là đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh nói rằng họ có ít ảnh hưởng chính trị đối với Bình Nhưỡng. Trong bài diễn văn đọc tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul sáng nay, ông Obama cảnh báo Bình Nhưỡng rằng con đường mà họ theo đuổi hiện nay sẽ mang lại nhiều điều bất lợi cho đất nước và người dân của họ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng Iran cũng đối mặt với một vấn đề in hệt như vậy. Ông cho biết Iran là thành viên duy nhất của Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân, không thể thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng chương trình hạt nhân của họ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Ông Obama tuyên bố trước cuộc họp ngày hôm nay với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev rằng ông sẽ bàn về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran. Các nhà lãnh đạo của 53 nước hôm nay bắt đầu hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở Seoul để bàn về việc bảo đảm không cho vật liệu hạt nhân rơi vào tay các phần tử khủng bố. Mục đích đó là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Không lâu sau khi nhậm chức, ông Obama đã loan báo là sẽ dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu để bảo đảm an toàn cho tất cả những vật liệu hạt nhân. Ông đã xúc tiến nỗ lực này với Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ nhất tổ chức ở Washington cách đây 2 năm. Những người tổ chức cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày ở Seoul hôm nay cho biết sau bữa ăn tối, vừa ăn vừa làm việc của các tham dự viên, rằng đã có những tiến bộ đáng kể trong 2 năm qua. Hôm qua, ông Obama loan báo rằng Ukraine đã chưa toàn cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh năm 2010 là đưa toàn bộ số uranium tinh luyện ở mức cao ra khỏi lãnh thổ của mình. Kazakhstan, quốc gia từng có một phần kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, đã bảo đảm an toàn hơn 13 tấn uranium tinh luyện ở mức cao và plutonium trong 2 năm qua, trong khi Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý loại bỏ một số lượng plutonium đủ để chế tạo 17.000 quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, Ủy ban Quốc tế về Vật liệu Phân hạch, một tổ chức độc lập quy tụ các chuyên gia của 16 nước nói rằng số lượng uranium tinh luyện ở mức cao trên thế giới hiện nay vẫn ở mức hơn 1.400 tấn, trong khi các nước vẫn có khoảng 500 tấn plutonium. Khoảng phân nửa số plutonium đó có thể dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết là họ sẵn sàng bắn rơi hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nếu hỏa tiễn đó bay vào không phận của miền Nam trong vụ phóng vào tháng tới. Bình Nhưỡng loan báo là sẽ phóng hỏa tiễn trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 để mừng sinh nhật thứ 100 của ông Kim Il-sung, là người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho báo chí biết rằng vụ phóng sẽ được theo dõi sát và họ sẽ nhắm bắn bất kỳ bộ phận nào của hỏa tiễn bị chệch hướng và bay vào không phận miền Nam. Trước đó thì Nhật Bản cũng nói rằng họ sẽ làm như vậy nếu hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên bay vào không phận Nhật Bản. Bình Nhưỡng nói rằng vụ phóng sẽ diễn ra tại một địa điểm ở tỉnh Bắc Pyongyang và sẽ đưa hỏa tiễn bay ngang Hoàng Hải nằm giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Những vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên trước đây đã bay ngang Nhật Bản. Trong khi đó, thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng vẫn còn có chỗ cho một thỏa thuận tài giảm vũ khí với Nga. Sau cuộc họp với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày hôm nay, bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Seoul, ông Obama nói rằng cả hai nước có thể tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc giảm thiểu kho vũ khí hạt nhân. Ông cho biết ông định tiến hành một vòng đàm phán về cắt giảm vũ khí với ông Vladimir Putin, người đắc cử Tổng thống Nga mới đây. Ông Obama nói rằng hiệp định START mới của với Nga được phê chuẩn năm 2010 là hiệp ước tài giảm vũ khí có tính chất toàn diện nhất trong vòng 20 năm. Hoa Kỳ và Nga vẫn còn những mối bất đồng về những vấn đề quan trọng như Syria và kế hoạch của Mỹ về một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Âu Châu. Tuy vậy, hôm nay Tổng thống Medvedev nói rằng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong vòng 10 năm. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2012 thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý đầu năm nay giảm xuống mức thấp nhất so với cùng thời gian 3 năm gần đây giữa tình hình nhu cầu tiêu dùng giảm và những khó khăn trong lĩnh vực công nghiệp, theo tin Reuters đánh đi từ Hà Nội ngày 26 tháng 3. Tăng trưởng kinh tế từ đầu năm tới nay đạt 4%. Theo thống kê của chính phủ Việt Nam, đây là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 thấp nhất kể từ năm 2009. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế tiếp tục phát triển, nhưng với nhịp độ chậm hơn so với giai đoạn cùng kỳ của các năm trước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Cao Viết Sinh, phát biểu với hãng Reuters rằng Việt Nam không kỳ vọng tăng trưởng GDP đạt mức cao trong quý đầu năm nay vì sản lượng công nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, trong quý 1 năm nay đã giảm xuống mức 4,1% so với một năm trước. Ngoài ra, người tiêu dùng nội địa cũng bớt chi tiêu. Bộ Kế hoạch Đầu tư nói cần phải theo dõi những nguy cơ của giá cả leo thang trong những tháng sắp tới, vì giá cả sẽ tiếp tục dao động. Lãi suất cao cũng gây cản trở cho các nguồn đầu tư, làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên môn cho rằng tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm nay thấp là do lãi suất ngân hàng cao, nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được với các khoản vay để thúc đẩy sản xuất. Các chuyên gia kêu gọi nhà nước cắt giảm lãi suất cho vay để bớt những khó khăn cho doanh nghiệp, một trong những biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Giới phân tích cho rằng mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát ở tỷ lệ một con số và duy trì tăng trưởng kinh tế khoảng 6% trong năm, đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam trong tháng này giảm xuống còn 14,15% từ 16,44% hồi tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng của tháng 3 cũng tăng 0,16% so với tháng 2, là mức thấp nhất trong gần 2 năm nay. Xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2012 tăng 23,6%, đạt 24,5 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 6,9%, đạt 24,77 tỷ đô la. Sông Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng vì nạn nạo vét cát lậu. Trang tin điện tử dredgingtoday.com ngày 26 tháng 3 trích thuật phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, cho rằng nạn khai thác cát không kiểm soát và trái phép là nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở thường xuyên dọc theo bờ sông Đồng Nai, đoạn chảy qua thôn Phước Sơn của huyện Cát Tiên. Ông Ngô Xuân Hiền cho biết vụ sạt lở đất nghiêm trọng ngày 21 tháng này khiến 3 ngôi nhà và nhiều diện tích đất trồng của cư dân địa phương trôi ra sông. Chính quyền địa phương đã đưa các cư dân tới nơi ở tạm, cách xa khu vực nguy hiểm. Vẫn theo giới chức huyện Cát Tiên, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cụ thể. Nhưng với hơn 10 công ty được cấp phép khai thác cát trong khu vực, khả năng đây là nguyên nhân duy nhất gây ra nạn sạt lở đất ở đây là rất cao. Theo báo chí trong nước, vài năm qua tình trạng xói mòn đất đã cuốn đi hàng trăm hecta đất đai trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều diện tích đất canh tác, sinh sống và kể cả đường xá bị biến mất hoặc bị tàn phá, làm ảnh hưởng tới đời sống hàng ngàn người trong khu vực. Một nhóm phụ nữ Việt được giải cứu khỏi đường dây buôn người ở Malaysia. Cảnh sát Malaysia ngày 26 tháng 3 xác nhận phát hiện 8 cô gái Việt Nam trong độ tuổi trên dưới 20 bị 3 người đàn ông địa phương và một phụ nữ gốc Việt thuộc một đường dây buôn người cầm giữ làm gái mại dâm, theo tin trên trang Bikamas cùng ngày. Cảnh sát cho biết đường dây này bị triệt phá hôm thứ Sáu tuần trước và công tác điều tra đang được tiến hành. Đây là vụ truy quét nạn buôn người mới nhất sau các tin tức cho thấy số phụ nữ bị buôn vào nước này để hành nghề mại dâm ngày càng gia tăng. Các nạn nhân được giải cứu cho hay họ bị những kẻ buôn người dụ dỗ, hứa hẹn cho làm phục vụ nhà hàng với mức lương cao, nhưng cuối cùng lại bị ép phải hành nghề mại dâm. Theo tố cáo, nhóm buôn người buộc các phụ nữ Việt phải hành nghề mại dâm trong khách sạn hoặc phải lấy các ông chồng bản địa để có tiền trả nợ vé máy bay và các chi phí mà môi giới đưa họ sang Malaysia. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, các tay buôn người đã hoàn tất thủ tục cho hai trong số các phụ nữ này kết hôn với những người đàn ông địa phương và mỗi người phải trả từ 120 tới 140 triệu đồng cho việc này. Giới hữu trách Malaysia cho biết những nạn nhân sẽ được đưa về trung tâm bảo vệ nhân chứng và được cho khám sức khỏe. Hàng triệu nông gia trồng thuốc lá châu Á đấu tranh vì sự sống còn. Đại diện cho hàng triệu nông gia trồng thuốc lá từ các nước châu Á bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia từ ngày 28 đến 30 tháng này tề tựu về Kuala Lumpur của Malaysia để phản đối khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về việc dần xóa bỏ việc trồng thuốc lá mà không đưa ra giải pháp nào cho những người bị ảnh hưởng vì mất việc. Báo chí ở Philippines ngày 26 tháng 3 loan tin, giới chức thuộc Hiệp hội những người trồng thuốc lá Philippines cũng sẽ có mặt tại Malaysia trong tuần này để chia sẻ quan điểm với các nông gia thuốc lá châu Á và thảo luận lập trường thống nhất chống lại các chính sách bài trừ việc canh tác thuốc lá. Lý do được đưa ra là châu Á có hàng triệu nông gia trồng thuốc lá, sản xuất hơn phân nửa sản lượng thuốc lá của thế giới, và đối với nhiều nông dân, đây là kế sinh nhai duy nhất của họ và gia đình. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đến Cuba trong ngày hôm nay. Chặng dừng đầu tiên của ngài sẽ là thành phố Santiago miền Đông để đánh dấu kỷ niệm 400 năm một thần tượng tôn giáo ở đó. Đức mẹ đồng trinh bác ái El Cubre được tôn thờ bởi nhiều người Cuba bất kể thuộc đức tin nào. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Jerome Sokolovsky từ Santiago, thì thần tượng này là trọng điểm trong một sách lược của Giáo hội Thiên Chúa Giáo Roma đối với một nước mà các hạn chế tôn giáo đang được nới lỏng. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết. Một dòng liên tục những người hành hương mặc áo màu vàng tươi, ôm những đóa hoa hướng dương và các lễ vật khác màu thường được gắn liền với Đức Mẹ Bác Ái. Cách đây 400 năm, tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đã được tìm thấy ngoài biển, và tương truyền là khi cứu được bà thì biển êm sóng lặng. Thánh đường chứa bức tượng này được xây bên ngoài thành phố Santiago vào những năm 1920. Một bộ sưu tập các huy chương thể thao và các áo của các đội bóng chày tượng trưng cho niềm tin mà bà đã thúc đẩy, các tín đồ của bà đạt được những thành tích vĩ đại. Ngay cả nhà văn Ernest Hemingway cũng đã dâng cho bà giải thưởng Nobel văn chương của ông năm 1954. Sau khi thắp một vài ngọn nến màu vàng, Janet Gardiano nói Đức Mẹ Đồng Trinh Bác Ái giúp bà có niềm tin. Nữ tín đồ này nói bà cầu nguyện cho hòa bình, cho gia đình, con cái mình và cho tất cả người dân Cuba. Và bà Gardiano nghĩ đến niềm hy vọng là mỗi ngày mọi sự tốt đẹp hơn và mọi người có thể tiến tới. Ít người Cuba đi nhà thờ đều đặn. Nhiều người thường pha trộn việc thờ phụng các vị thánh Thiên Chúa Giáo với tinh thần và tập tục được đem tới Cuba từ châu Phi mấy trăm năm trước. Linh mục Dionisio Garcia Ibanez là Tổng Giám mục Địa phận Santiago. Ông nói Đức Giáo Hoàng biết rằng Thánh Nữ 400 tuổi này còn là một biểu tượng của cả những người không theo đạo Thiên Chúa. Vị lưu mục này nói Đức Giáo Hoàng đã chọn đến thăm Cuba vào thời điểm này để chào mừng lễ hội. Không còn nghi ngờ gì về việc Ngài hiểu rõ thực tế tâm linh của dân chúng Cuba. Theo thông tín viên Sokolovsky của đài VOA, Tòa Thánh Vatican hy vọng rằng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp thức tỉnh niềm tin ở Cuba. Để nhìn vào tương lai của Thiên Chúa Giáo, phải nhìn vào bên trong ngôi nhà thờ này. Mỗi thứ Bảy trong tuần, mấy chục trẻ em đến dự buổi dạy giáo lý hàng tuần do phụ huynh và các cựu học sinh phụ trách. Sinh viên Đại học Virgin Angelica Ladron de Guevara là một trong các giáo viên. Cô nói đức tin Thiên Chúa đang phát triển ở Cuba. Cô hy vọng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ làm cho cả chính phủ lẫn những người ngoại đạo bắt đầu bày tỏ thêm một chút tin tưởng vào giáo dân và giáo hội Thiên Chúa Giáo. Nhà thờ này là cơ sở chính bên ngoài hệ thống cộng sản của Cuba. Nhiều người Cuba biết ơn các nỗ lực của nhà thờ nhằm thúc đẩy việc khai phóng kinh tế. Linh mục Luis del Castillo đã giúp giáo hội Cuba lúc ông về hưu sau khi làm giám mục ở quê nhà Uruguay. Giám mục Del Castillo nói chủ nghĩa thế tục không bám rễ sâu ở Cuba như ở một số nước Đông Âu và châu Mỹ Latin trỗi dậy từ chế độ cộng sản hay độc tài. Vị lưu mục này nói chúng ta đang đặt chân lên một mảnh đất phì nhiêu bởi vì dân chúng ở đây rất mộ đạo hơn nhiều so với nước ông là Uruguay. Và ông tin rằng với những hạt giống giáo lý, mảnh đất tốt lành này sẽ giúp đơm hoa kết trái trong tương lai. Khi tiến ra ánh sáng gần như chói lòa của thành phố này, các em nhỏ truyền tay nhau một tấm bích chương chào mừng Đức Giáo Hoàng Benedicto. Chính Ngài dường như cũng hy vọng rằng đám trẻ này sẽ giúp hồi sinh đạo lý Thiên Chúa trong một nước đã từng là một quốc gia vô thần. Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa sứ quán của họ ở Syria vì điều mà các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói là tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Hồi tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo công dân của họ ở Syria là họ định ngưng các dịch vụ của sứ quán ở Damascus và hối thúc những người này về nước. Trong thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt vụ đổ máu ở lân bang Syria. Hiện có khoảng 17.000 người Syria đã vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ đứng ra tổ chức một hội nghị của nhóm thân hữu của Syria vào tuần sau. Hoa Kỳ định nêu lên tại cuộc họp này vấn đề liên quan tới việc cung cấp cho lực lượng nổi dậy Syria những sự trợ giúp mà họ gọi là không thuộc diện gây sát thương. Tại Syria, các nhân vật tranh đấu cho biết binh sĩ chính phủ ngày hôm nay pháo kích vào thành phố Homs, làm cho một số ngôi nhà bị bốc cháy. Homs là thành phố lớn thứ ba của Syria và là cứ địa chính của phe nổi dậy. Một nhân vật tranh đấu nói rằng chính phủ đang tìm cách phá hủy thành phố này. Liên Hiệp Quốc cho biết là vụ đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad đã giết chết hơn 8.000 người ở Syria trong năm vừa qua. Chính phủ ở Damascus thì nói rằng thủ phạm của bạo động là những phần tử khủng bố được nước ngoài bảo trợ. Tờ Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama đang chú xét việc cung cấp cho quân nổi dậy ở Syria viện trợ không gây chết người trong cuộc nổi dậy kéo dài cả năm nay để chống lại nhà lãnh đạo độc tài Bashar al-Assad. Ông Obama hôm qua đã thảo luận các phương án giúp quân nổi dậy Syria với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Seoul, là nơi ông tham dự cuộc họp thượng đỉnh về an ninh hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nêu vấn đề viện trợ phẩm vật không gây chết người tại một cuộc họp của những người bạn của Syria sẽ diễn ra tại Istanbul ngày 1 tháng 4. Các nguồn tin đối lập cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Liên đoàn Ả Rập đang áp lực phe đối lập Syria phải đoàn kết trước, đồng ý về một tập hợp các nguyên tắc chung và đoàn kết quanh Hội đồng An ninh Quốc gia Syria. Sau cuộc họp với Tổng thống Obama tại Seoul, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đối tác không thể cứ đứng nhìn cuộc xung đột tại Syria, mà phải làm một điều gì đó trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Ông Obama cho biết ông cùng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng ý rằng Syria phải bắt đầu một chuyển đổi sang một chính phủ hợp pháp. Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh đã do dự trong việc trang bị vũ khí cho phe nổi dậy với tổ chức lỏng lẻo, tìm cách lật đổ ông Assad vì sợ rằng cuộc leo thang trong xung đột có thể khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo trở thành tồi tệ hơn tại nhiều khu vực trong nước. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố một kế hoạch hòa bình cho Syria do đặc sứ quốc tế Kofi Annan phác thảo sẽ là cơ may cuối cùng để tránh một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài. Ông Medvedev đã thảo luận kế hoạch vừa kể với ông Annan tại Moscow và hứa sẽ trợ giúp ông Annan ở mọi mức độ. Đề nghị của đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập kêu gọi chính phủ của ông Assad và phe nổi dậy đồng ý về một cuộc ngưng bắn và bắt đầu đối thoại để giải quyết cuộc xung đột một cách ôn hòa. Sau cuộc họp với ông Medvedev, ông Annan cho biết chính phủ của ông Assad có cơ hội để cùng làm việc với ông nhằm chấm dứt cuộc nội chiến và cho phép cứu trợ nhân đạo đến tay những thường dân bị ảnh hưởng cuộc chiến để bắt đầu một tiến trình chính trị. Liên minh NATO cho biết là một người đàn ông mặc quân phục Afghanistan đã nổ súng bắn vào các lực lượng liên minh ở miền nam Afghanistan, giết chết hai quân nhân. NATO nói rằng kẻ tấn công bị hạ sát ngày hôm nay khi lực lượng liên minh bắn trả. Lý lịch của kẻ tấn công chưa được xác định. Hãng thông tấn AP cho biết hai quân nhân NATO thiệt mạng là lính Anh. NATO hiện chưa chính thức phổ biến thông tin về quốc tịch của hai quân nhân thiệt mạng. Các giới chức Afghanistan cho biết vụ này xảy ra tại căn cứ của NATO ở Lashkargah, là thành phố chính của tỉnh Helmand. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng từ năm 2007 cho tới nay có ít nhất 42 vụ tấn công của lính Afghanistan nhắm vào đồng đội của họ trong liên minh NATO. Vụ tấn công ngày hôm nay sẽ ra 2 tuần sau khi một binh sĩ Mỹ thảm sát 17 thường dân Afghanistan, gây thêm căng thẳng giữa binh sĩ Afghanistan và NATO. Trung sĩ lục quân Mỹ Robert Bells, người từng phục vụ 11 năm trong quân đội, đã bị truy tố về 17 cáo trạng sát nhân và 6 cáo trạng mưu sát. Theo tố cáo, thì vào ngày 11 tháng 3, người lính này đã rẽn ra khỏi căn cứ ở miền nam Afghanistan trong đêm tối và giết chết các dân làng, gồm 9 trẻ em và 8 người lớn. Một người đàn ông Tây Tạng tự thiêu tại một cuộc biểu tình ở thủ đô của Ấn Độ trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Người đàn ông tự thiêu ngày hôm nay ở New Delhi và được đưa vào bệnh viện sau khi những người biểu tình dập tắt ngọn lửa. Tình trạng của người đàn ông này hiện chưa được rõ. Ông Hồ Cẩm Đào sẽ đến Ấn Độ trong tuần này để dự một hội nghị thượng đỉnh của các nền kinh tế lớn đang trỗi dậy. Các tổ chức nhân quyền Tây Tạng cho biết 30 người Tây Tạng đã tự thiêu trong năm nay để phản đối sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng. Trung Quốc nói rằng Tây Tạng là một phần lãnh thổ của mình, nhưng người Tây Tạng nói rằng quê hương vùng Hy Mã Lạp Sơn của họ từng là một nước độc lập trong nhiều thế kỷ. Ứng cử viên đối lập Macky Sall tuyên bố một thời đại mới có thể bắt đầu tại Senegal sau thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì ngày hôm qua. Kết quả không chính thức cho thấy là cử tri đã ủng hộ ông Sall nhiều hơn tổng thống Abdoulaye Wade là người ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba với nhiều sự tranh cãi. Ông Sall nói với các phóng viên báo chí rằng cuộc bầu cử này là một chiến thắng cho toàn dân Senegal. Ông Sall nói rằng ông cũng chào đón tất cả những người đã chọn ứng cử viên đối lập và rằng ông sẽ là tổng thống của tất cả mọi người dân Senegal. Ông cho biết ông sẽ đại diện cho tất cả dân chúng và những người ủng hộ ông đã đi tuần hành ở thủ đô Dakar để mừng thắng lợi. Tổng thống Wade thì cho biết trong một thông cáo rằng ông đã gọi điện thoại chúc mừng ông Sall. Ông cũng cảm ơn những người đã ủng hộ ông và kêu gọi họ hướng tới cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Face Chinese. Get your free Chinese language iPhone app from VOA.